Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, không giải quyết được gì. Boss liền muốn tới, mà ở kết tiểu tỷ tỷ trong mắt, theo mới là nhất không bình thường. Sato ngược lại còn bình thường một ít, tối thiểu người ta xáo lộ đúng a. Điều kiện vẫn là phải tranh thủ a. Hoàn toàn không thể lý giải loại này tư duy cùng não đường về. Cùng loại này hoàn toàn cũng không phản kháng một cái hành vi hình thức. Thẳng đến kết cầm theo lời khai đi gặp Sato. Sato biết bị theo hố. Không có cách nào cũng chỉ đành đi theo bàn giao. Kết vẫn có chút như lọt vào trong sương mù hư hư thực thực trong mộng cảm giác. Sato không cam tâm, kết càng không cam tâm. Luôn cảm thấy trong này có chút cái gì nàng không biết khớp nối cùng kỳ quặc. Không nghĩ như vậy kết án, nhưng nhân chứng vật chứng đều tại, liền vụ án bản thân, cũng là nghĩ không xong xuôi cũng không được. Liên lụy đến hai đầu nhân mạng vụ án, cứ như vậy mò lây tao kết thúc, kết một bộ trong lòng vắng vẻ biểu lộ, càng là không trên không dưới, treo được lòng người bên trong xoa lửa. Nhưng cũng thật không có biện pháp, chỉ có thể đè xuống tâm tình trước theo chương trình làm việc. Có chuyện gì, cũng chỉ có thể trước dàn xuống đáy lòng, lại đến ngày còn dài. Nhưng mà Aaron lại biết, đối với quái vật khổng lồ The Hand tới nói, đây quả thật là một ít không đáng giá nhắc tới sự tình. Theo cùng Sato, đều là hành vi cá nhân. Đơn giản thay thế một cái theo vị trí chỗ ở nhân tuyển thôi. Sato một cái sức sống đời thứ hai. Có hắn 58, không có hắn 40. Hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sẽ không tổn thương đến The Hand căn bản lợi ích. Nghĩ đến đây cũng là Bakuto như thế quả quyết xử lý hai người căn bản nguyên nhân một trong đi. Hơn nữa Aaron cũng là âm thầm thoáng thở dài một hơi. Cùng cục cảnh sát liên lụy liền đến này là ngừng. Dạng này cũng không phải kết quả xấu nhất. Tiếp xuống, cùng The Hand nhân quả, cũng có thể thiếu liên lụy mấy người. Kết cùng Aaron đành phải làm từng bước đi chương trình. Kết vẫn có chút không cam tâm. Còn muốn nhìn nhìn lại có cái gì chỗ khả nghi. Aaron cũng không ủng hộ cũng không phản đối. Không phải không ủng hộ cộng tác công việc. Thật sự là cảm thấy kết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tốt. Chính mình cũng đừng lại đi theo ồn ào lên. Nếu thật là kết nắm chặt không buông tay, Aaron cũng đau đầu. Hai người cũng bớt thì giờ đi bệnh viện thăm một cái Esposito cùng Ryan. Hai người khí sắc xem ra đã khá nhiều. Dù sao tuổi trẻ lại thường xuyên rèn luyện, thân thể nội tình cũng không tệ, khôi phục rất nhanh. Esposito cùng Ryan nghe nói cục cảnh sát sự tình, cũng là một mặt mơ hồ. Cùng kết không sai biệt lắm. Hai người lúc đầu cảm thấy rất thật mất mặt. Còn một mặt không phục không cam lòng. Nói muốn xuất viện đằng sau cho áo đen ninja một cái tốt nhìn đâu. Không nghĩ tới người ta cứ như vậy trực tiếp đưa. Tất cả đều là một mặt khô khan một tuần lễ không thông suốt biểu lộ. Mấy người một trận mở não động, cũng không nói ra cái như thế về sau. Bất quá ngược lại để kết giải sầu một cái tâm tình. Cũng không tệ, sau đó, chính là Aaron chính mình quấn không ra cửa ải. Bakuto ám toán Aaron, không phải đánh xong liền xong rồi, cũng nên chờ cái kết quả. Sau đó lại nhìn thấy Aaron vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Chính là không lạnh, cái kia có thể không hiếu kỳ sao? Khẳng định còn phải đi tìm tới. Cái này boss không soát là không được. Từ khi trung cấp rút thưởng rút đến cái tiểu thuyết võ hiệp bên trong tiềm lực hình cao thủ. Aaron năng lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất trực quan thể hiện, chính là Aaron am hiểu nhất. Không còn là tuốt súng ngắn, mà là đùa nghịch tiện. Cái kia đùa nghịch kiếm, từ C, A, R, xạ kích thuật biến thành phối hợp Minh Ngọc Công sử dụng di hoa cung kiếm pháp. Toàn bộ họa phong cũng thay đổi, lập tức liền từ siêu cấp đại binh, biến thành đi tới cao đi. Phòng trên không cần cái thang đại hiệp. Cái này nếu là đổi người bình thường, chuẩn đến luống cuống. Hôm nay là đầu bếp, ngày mai sẽ là hát hí khúc. Cái này chỗ nào cùng chỗ nào a? Bầu trời một cước, dưới mặt đất một cước. Cũng may hệ thống đầy đủ ra sức. Kỹ năng thuần thục đẳng cấp trực tiếp chính là tinh thông cấp. Còn bổ sung đủ loại kinh nghiệm đối địch. Ngược lại là bớt đi lâm thời ôm chân Phật công phu. Chỉ là còn có một vấn đề. Muốn đùa nghịch kiếm, chẳng những phải có tiện cách. Cái kia có công phu. Mấu chốt nhất, ngươi đến có đem đại bảo kiếm. Aaron trong lòng tự nhủ lớn bảo vệ sức khỏe người anh em. Đó cũng là không có đi qua. Karambit ngược lại là có hai cái. Bình khí ngắn lưỡi đao chiêu số ngược lại là cũng có. Có thể kia là Di Hoa cung cấp độ nhập môn chiêu pháp. Còn lâu mới có được kiếm pháp tinh thâm. Cũng không bằng kiếm pháp phù hợp Minh Ngọc Công. Hơn nữa Karambit là tại tiệm vũ khí mua. Chỗ kia vũ khí cận chiến đều là bổ sung. Cũng chính là dao quân dụng. Dao găm những thứ này. Đại bảo kiếm nhưng không có. Cũng may thời đại này. Mạng lưới đã mở rộng cực kỳ phát đạt. Aaron lên mạng tìm tìm. Rất nhanh liền tìm được tin tức hữu dụng. Một nhà quà tặng cửa hàng. Đúng vậy. Quà tặng cửa hàng. Nước Mỹ cái chỗ chết tiệt này. Súng ống đạn dược nước tràn thành lụt. Vũ khí nóng chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có người ta không dám vụng trộm bán, nhưng vũ khí lạnh loại đồ chơi này tương đối thiên môn, lại không phải rất dễ tìm. Chuyên môn sinh sản vũ khí lạnh cũng nhiều là hiện đại hóa đao cụ, hoặc là khuynh hướng phương Tây phong cách, hoặc là chính là nước Nhật đao. Chân chính trường kiếm muốn mua liền chỉ có thể dự định. Hoặc là chính là nhôm hợp kim, cứng tố, loại kia cho phố người hoa lão đầu lão thái thái kiện thân dùng bảo kiếm. Đùa nghịch hai lần xuất một chút mồ hôi còn có thể. Soát boss chính là thả lấy máu cho mình thả lấy máu. Vẫn là bớt đi đi. Sau đó Aaron tìm tới tìm lui. Tìm đến như thế cái chuyên môn chế tác đao kiếm cửa hàng. Phương Tây loan đao, trường kiếm. Đại kiếm, nước Nhật đao, Trung Quốc trường kiếm, tất cả đều có bán. Nói là quà tặng cửa hàng, là bởi vì tinh mỹ đao kiếm, cũng là rất có bức cách. Mua cái này cũng là vì bài trí, khoe khoang hù người, hoặc là tặng lễ. Không có mua được là chuyên môn vì chém người soát boss. Nhưng nơi này đồ chơi, còn không giống như là loại kia kiện thân dùng hàng mẫu. Là dựa theo nghiêm chỉnh công nghệ, chân tài thực học chế tác, nhất là lão bản vẫn là ABS, cũng chính là nước Mỹ đao tượng hiệp hội, American Society, chứng nhận thâm niên đao tượng, Master Smith, cái này liền tương đối làm cho người tin phục. ABS không nói nhiều, đại thể chính là mấy cái công nghệ hiện đại chế tác đao tượng đại sư, thành lập một cái tư nhân hiệp hội. Giáo sư cũng mở rộng rèn đúc đao cụ công nghệ kỹ thuật tri thức. Đồng thời có một bộ nghiêm khắc khảo hạch chương trình, nổi tiếng rất cao, đạt được toàn cầu đao kiếm mê tán thành. Hơn nữa tiệm này còn ngay tại Manhattan. Aaron cùng Kate đi bệnh viện thăm hỏi Esposito cùng Ryan đằng sau. Aaron vừa vặn tiện đường đi dạo, cửa hàng nhỏ không lớn. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, mặt tiền cửa hàng cũng rất lịch sự tao nhã, bức cách rất cao. Aaron bản thân cũng không quá thạo nghề, cũng may không thiếu tiền, cũng đều là công khai ghi giá. Aaron cũng không có nhớ chấn điếm chi bảo, đại sư chi tác gì gì đó, lại con bò có thể con bò qua được titanium gold alloy, adamantium, vibranium cái gì đi. Không sai biệt lắm liền phải. Lại nói Aaron có Minh Ngọc Công mang theo. Có thể truyền gia trì đến vũ khí bên trên. Gia tăng cứng cỏi cùng sắc bén trình độ. Phổ thông đao kiếm. Liền có thể so sánh tuyệt thế bảo kiếm. Tương lai Minh Ngọc Công đại thành. làm căn mà rau cần đều cho ngươi đến cái chém sắt như chém bùn. Bakuto cũng là nhục thể phàm thai, cũng không có cái gì vibranium đại bảo kiếm gì gì đó. Hai người so đấu chính là nội lực cùng côn lần khí. Aaron chỉ cần không cần quá phổ thông mặt hàng, không đến mức bị cắt đứt binh khí là được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.